Tình yêu của tổng tài và cô vợ bác sĩ. Chương 11, cô ấy có thai. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Mỹ Tuệ kiểm tra lại sức khỏe cho Như Ý, cô con gái của Trịnh Hàn. Được rồi, hôm nay em xuất viện có vui không? Như Ý vui vẻ cười nói cô. Chấm, có chứ à, nhưng như thì em sẽ không gặp lại chị nữa. Nếu vậy lâu lâu chị qua nhà em chơi đi nha. Mỹ Tuệ nhìn cô bé hiền hậu nói. Như thế không ổn lắm đâu. Như Ý mắt buồn buồn bà của cô bé liền nói. Tôi thấy con bé nói đúng, dù gì Như Ý nhà chúng tôi cũng cô. Hay bữa nào cô rảnh thì ghé qua chơi. Đúng đấy chị, đi nha chị. Nhìn thấy cô bé đầy mong chờ câu trả lời của cô, Mỹ Tuệ lên tiếng. Vậy được rồi, khi nào chị rảnh rồi chị qua nhà thăm em. Thật sao ạ? Cô bé cười vui tít mắt hỏi lại. Thật mà, chị hứa. Dạ, đúng lúc này có tiếng mở cửa. Cô nhìn thấy anh và ba người khác vào trong. Con khỏe chứ? Hôm nay các chú đặc biệt đây đón con xuất viện đấy. Sở Khiêm lên tiếng. Dạ con cảm ơn. Con nhớ các chú nhiều lắm đấy. Sở Khiêm qua bên cạnh giường rồi xoa đầu mỉm cười với cô bé. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Thế là cô bước ra ngoài. Lúc này Trịnh Hàn lên tiếng. Tớ ra ngoài làm hồ sơ xuất viện cho con bé đây. Mọi người ở đây ngồi chơi với con bé đi. Vậy cậu mau đi đi. Hoàn Phi lên tiếng. Lúc này Trịnh Hàn đuổi theo sau cô. Khoan đã. Khi cô nghe thấy tiếng anh cũng liền dừng lại. Xin hỏi có chuyện gì không vậy? Có chuyện mới nói được với em sao? Đúng vậy, vì tôi không dư thời gian đâu thưa anh. Xin phép, anh níu lấy tay cô. Mỹ Tuệ gỡ tay anh ra. Nên anh cũng đành buông. Cô về phòng mình còn anh đi làm giấy xuất viện. Lúc này cô bạn thân Nhã Kiều cô gõ cửa phòng đi vào. Tiểu Tuệ cậu biết không? Lúc nãy tớ thấy có bốn anh chàng mặc vest anh nào cũng đẹp trai hết luôn đấy. Cậu có thấy không? Cậu có nghe tớ nói không? Nhã Kiều lay tay của Tuệ. Có mà, họ là người nhà của cô bé Như Ý phòng đặc biệt ấy. Cái bệnh nhân do cậu phụ trách ấy hả? Sao cậu không nói cho tớ biết? Tớ cũng mới nhìn thấy hôm nay. Alo. Được rồi, lát nữa tôi xuống đấy. Nhã Kiều nghe điện thoại. Đi thôi, đi lấy đồ ăn, tớ đặt hàng rồi. Tớ không đói. Thôi mà đi thôi. Vì cô bạn thân níu kéo nên cô cũng chỉ đi theo mà thôi. Cảm ơn anh, Nhã Kiều nói. Wow, ngon quá cậu ngửi đi. Thôi mùi gì thế, khó chịu quá. Mỹ Tuệ đưa tay để miệng ngăn chặn sự muốn nôn. Cô chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Nhã Kiều cũng chạy theo sau cô. Uẹ uẹ, Nhã Kiều xoa sau cô. Cậu không sao ấy chứ? Không sao, cô qua rửa tay và mình sạch sẽ. Có phải cậu có cái đó? Cô đưa tay ngăn miệng bản thân lại. Xuyệt, cậu nói gì vậy chứ? Không phải như thế đâu. Thế là Mỹ Tuệ kéo cô bản thân về phòng bệnh. Được rồi cậu nói đi. Có phải cậu có thai? Dạo này tớ thấy cậu hay buồn nôn, không thích ăn thứ dầu mỡ. Cậu thật đấy ư? Của người lúc trước ấy hả? Đúng vậy, cậu đừng nói với ai cả đấy nhá. Cậu chưa nói cho anh ta biết sao? Chưa, anh ta đã gia đình rồi, mình không muốn phá hoại hạnh phúc của họ. Không sao, tớ sẽ làm bố của trẻ. Hai người cười nói hơi lâu. Trong khi đó mọi chuyện của cô đều được anh, Trịnh Hàn, nghe thấy cả. Anh khá ngờ khi nghe nói là cô ấy có thai. Hồi nãy lúc làm xong thủ tục xuất viện, anh muốn qua nói chuyện với cô một chút. Vì ngày mai anh phải bay qua Hoa Kỳ để giải quyết công việc. Thế mà giờ đây anh nghe tin cô mang thai vui khôn xiết, nhưng vẫn chưa xác định rõ đứa trẻ là của ai. Anh nghĩ anh phải giải quyết xong mọi chuyện bên đó rồi mới về đây gặp cô. Bên kia phòng bệnh lúc này đã dọn đồ xong, mọi người cũng quyết định đi về. Đưa Như Ý về xong họ lại đến công ty. Ngày mai cậu bay rồi. Hôm nay làm vài ly đi. Sở Khiêm nói. Hoan Phi lại nói tiếp. Đúng đó. Lâu lắm rồi chưa tụ họp, hôm nay phải làm một bữa. Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Trịnh Hàn lên tiếng. Nhậm Hy lúc này mới lên tiếng. Bọn họ nói đúng rồi đấy. Hôm nay làm một vài ly đi. Khi nghe thế anh cũng cảm thấy bồn chồn, lúc nghe cuộc nói truy anh của cô nên anh quyết định đồng ý. Được rồi. Tối nay tớ sẽ đi. Nhớ là, tụi tớ biết rồi không có gái đâu. Các cậu về được rồi đó. Cậu dám đuổi tụi này đi như thế đấy à? Sở Khiêm nói. Thế tối nay khỏi đi nha. Thôi mà tụi tớ về trước. Khi bọn họ về hết xong anh mới gọi cho thư ký mình lên phòng gặp anh. Triệu Minh, cậu hãy điều tra cho tôi xem. Mỹ Tuệ trong 2 tháng trước có qua lại với ai không? Mà cậu hãy kiểm tra xem có phải cô ấy đã có thai. Dạ boss, tôi làm ngay. Vậy còn chuyến bay ngày mai? Vẫn tiến hành bình thường. Dạ rõ. Boss còn gì căn dặn nữa không? Được rồi, cậu ra ngoài đi. Có chuyện gì rồi tôi sẽ gọi cậu. Thư ký cũng rời đi. Đóng cửa, vừa đi vừa thắc mắc. Chẳng nhẽ cô gái đó có thai rồi ư, Has? Vậy rốt cuộc ai là con anh và Trịnh Hàn sẽ giải quyết mọi việc thế nào? Cách chương.